Chương 3334, khinh thường cùng ta động thủ. Thứ ba bạo. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng cực hạn kinh diễm, cái này nữ tử, coi là thật là tuyệt mỹ, mà lại khí chất vô song. Không hổ là Đông Hoang Doanh gia đại tiểu thư tiếp theo, thì là thấy được nàng trên mặt cái kia đối với Trần Phong tràn đầy quyến luyến cùng ý lại nhu tình mật ý lập tức, trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng ghen ghét. Bằng cái gì như thế một cái gia tộc hiên viên xú tiểu tử, một cái phế vật, bằng cái gì đạt được Đông Hoang Doanh gia đại tiểu thư rủ xuống xanh nàng dạng này nữ tử, hẳn là ưa thích ta mới đúng, hẳn là ưa thích ta cái này triều ca thiên tử thành thiếu thành chủ mới đúng. Bằng cái gì hắn đối với Trần Phong hai người tràn đầy ghen ghét mà quan thiên hàn lúc này, nhìn lấy Trần Phong, không nhịn được phất phất tay nói, mau mau cút nhanh lên, cái gì đồ vật cũng có thể xâm nhập nơi này chúng ta mấy. Đại môn phái đệ tử đang này tỉ thí, ngươi tính cái gì đồ vật đi vào nơi này, ngươi xứng sao có cái này, có tư cách này sao? Hắn vừa mới chiến bại, trong lòng đang là bực bội thời điểm, này lúc lập tức liền là đối với Trần Phong ác ngôn tương hướng, mở miệng nhục nhã. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong mắt lánh mang lóe lên, nhưng vẫn không để ý tới. Trần Phong là mặc kệ hắn, hắn còn không có bị Trần Phong phản ứng tư cách. Mà nhìn thấy Trần Phong không để ý đến chính mình, quan thiên hàn ngược lại coi là Trần Phong là sợ chính mình, lập tức đắc ý cười to. Hắn cảm giác, chính mình tâm lý một hơi tựa hồ ra một số. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt lóe ra ác độc quan mang, không biết rõ tại suy nghĩ cái gì. Trần Phong xoay đầu lại, nhìn lấy Triệu Tinh Kiếm, nhàn nhạt nói ra, 30 ước long huyết tử tinh, đến cùng nói thế nào. Triệu Tinh Kiếm một tiếng cười nhạo, trong mắt lóe lên một vòng oán độc, giơ cằm, trên mặt lộ ra một vòng cực độ xem thường khinh thường, tiểu tử, nơi này là thành chủ phủ mà ngươi, chỉ là một cái gia tộc hiên viên phổ thông đệ tử, vợ ơ y ma dám xông vào ta thành chủ phủ còn đả thương ta thành chủ phủ nhiều người như vậy coi là thật là muốn chết đã ngươi dám xông vào ta. Thành chủ phủ, vậy thì không phải đi về. Hắn đạm mạc nói ra, đã làm ra cái này vậy hành động, liền muốn có vì thế nỗ lực đại giới chuẩn bị. Ngươi liền ở lại chỗ này. Chết bởi này đi. Thanh âm của hắn nhàn nhạt, nhìn lấy Trần Phong, rất trí tình tự đều không có cái gì ba động, lúc này hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Mà hắn biểu lộ như vậy, càng là mang ý nghĩa hắn lúc này tâm tình, vậy thì là hoàn toàn không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Thậm chí, đều không có vì vậy mà có quá lớn nổi giận. Hắn nói ra để Trần Phong chôn cốt ở đây thời điểm, càng là một bộ chém đinh chặt sắt thái độ, liền phảng phất, hắn đã nói. Như vậy Trần Phong liền nhất định sẽ chết bởi này địa. Trần Phong nhìn lấy hắn, góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nhàn nhạt nói ra, quả nhiên đều là kẻ giống nhau. Có ý tứ gì? Triệu Tinh Kiếm lạnh lùng no y ta vừa rồi, giết đến tận các ngươi thành chủ phủ sòng bạc, yêu cầu cái kia 30 ước long huyết tử tinh. Các ngươi người của phủ thành chủ, cu nở dê là như thế mạnh mẽ bá đạo, cu nở dê là không cho. Chẳng những không cho, hơn nữa còn nói muốn để ta nỗ lực đại giới. Trần Phong mỉm cười nói, nhưng là đáng tiếc, có người nỗ lực đại giới, lại không là ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mà bây giờ, ta đến ngươi thành chủ phủ, các ngươi vẫn như cũ như thế. Quả nhiên, thành chủ phủ đều là giống nhau mặt hàng. Triệu Tinh Kiếm nghe nói lời ấy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng là sau một lát, lại là nhuyễn miệng cười, nhìn lấy Trần Phong lung lay đầu, nhún vai, nói ra, ta cùng ngươi một người chết, còn có cái gì tốt nói đâu. Hắn thấy. Chính mình đã muốn giết Trần Phong, như vậy Trần Phong liền đã là một người chết. Không có chút nào nghi vấn Trần Phong ánh mắt băng lãnh, cái này người của phủ thành chủ coi là thật đều là một cái tính tình. Cuồng vọng bá đạo, căn bản không giảng đạo lý. 30 ước long huyết tử tinh sự tình sách đều không nhắc, chỉ nói muốn chính mình muốn tính mạng của mình. Xem ra, muốn cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn tới cực điểm giáo huấn, bọn hắn mới biết đắc tội ta hậu quả ra sao chờ nghiêm trọng. Trần Phong sinh trong lòng một thanh âm đang vang vọng, hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn phía xa Trần Phong, hời hợt nói ra, bốn đại cung phụng, các ngươi, ai đem cái này tiểu tử cho ta trộm tới để hắn ở trước mặt ta, đập mấy cái văng đầu, sau đó lại làm thịt hắn. Hắn lời nói này hời hợt, hiển nhiên căn bản không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Hắn thấy, hắn thủ hạ bốn đại cung phụng bốn người này, tùy tiện cái nào đi ra đều có thể đem Trần Phong bắt. Không là đánh giết, mà là bắt. Thực lực thắng qua quá nhiều, mới có thể bắt. Tại phía sau hắn, ngoại trừ tên kia một mực trầm mặc không nói hắc bảo lão giả bên ngoài, còn có bốn người. Bốn người phân biệt người mặc áo bào trắng, áo lam đỏ, bào áo lục. Bốn người này, chính là là thành chủ đưa cho nhà mình vị này bảo bối nhi tử bôn nở tên cao thủ, phụ trách bảo hộ của hắn an toàn. Bốn người có thể nói là của hắn thiếp thân hộ vệ bốn đại cung phụng bốn người, áo bào phồng lên, trên thân đều là tản mát ra cực kỳ to lớn khí thế. Cái kia khí thế phồng lên mà đi, bốn cỗ lực lượng hội tụ vào một chỗ, cơ hồ phóng lên tận trời. Ngay cả những này đến đây tham gia tỉ thí đệ tử các trường lão, từng cái cũng đều là đối bọn hắn phi thường kiên kỵ, bị cái này khí thế áp chế phi thường không thoải mái. Bốn đại cung phụng bốn người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra một vòng không tình nguyện biểu lộ. Tốt một hồi về sau, ai cũng không nói gì. Triệu Tinh Kiếm góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, ta biết rõ cái này tiểu tử thực lực quá thấp, quá mức phế vật một số, các ngươi cảm thấy đối phó hắn quả thực liền là ô uế tay của mình, căn bản cũng không thèm tại xuất thủ. Bất quá, QNZ không có cách nào. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn lại đều là khách nhân, cũng không thể để khách nhân ra tay đi hắn trực tiếp chỉ cái kia người mặc áo trắng. Phía sau gánh vác trường kiếm gầy gò trung niên nói ra, ngươi, lão bạch, giết chết hắn. Cái kia lão bạch nghe xong, lập tức ngạc nhiên. Sau đó, trên mặt lộ ra cực kỳ không tình nguyện thần sắc. Hắn lầm bầm nói, thiếu chủ, vì cái gì là ta ba người khác thì là nhao nhao phát ra cười to, ha ha, không dùng ra tay đối phó cái này tiểu tử. Đu nở dê đờ ơ y, đối phó như thế cái phế vật, quả thực liền là mất mặt. Thắng hắn lại như thế nào thắng, hắn đối với chúng ta cu nở dê không có có bất kỳ chỗ tốt nào á bọn hắn không lưu tình chút nào đối với Trần Phong các loại châm chọc khiêu khích, thần thái giữa cực kỳ khinh thường, đem cùng hắn động thủ đều coi là một loại vũ nhục khinh miệt. Cực độ khinh miệt cái kia áo trắng trung niên bị điểm đến, QNZ là cực kỳ không tình nguyện. Nhưng là Triệu Tinh Kiếm đều lên tiếng, hắn QNZ không có cách nào. Tại là, áo trắng trung niên đi ra, nhìn lấy Trần Phong, một bộ nhìn xuống biểu lộ, cười toe toét nói ra, Trần Phong, ta thật là không may, muốn tới đối phó ngươi. Bất quá, bày ra ta, cũng coi như ngươi không may. Ánh mắt của hắn tại Trần Phong tứ chi phía trên chậm rãi đảo qua. Sau đó nhàn nhạt nói ra, liền ngươi điểm ấy thực lực, ta căn bản khinh thường cùng ngươi động thủ. Nhưng thiếu thành chủ lên tiếng, ta cu nở dê không có cách nào. Thôi được, đã dạng này, cái kia ta liền ra một chiêu đi.